Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 381, bẫy dập. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tiếu có thể cảm nhận được Mỹ Tử trong nháy mắt đó chấn kinh. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Nàng không tiếp tục nhìn Trần Tiếu bên này một chút, chỉ là an tĩnh đi đến thủy tinh trước, ngồi vào trên ghế. Chờ đợi lấy lần này nói chuyện, xem ra loại tình huống này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Lưu nữ sĩ lật ra hồ sơ kẹp, Trần Tiếu cùng Bạch Hùng thấy thế cũng đều đi tới. Ngồi ở bên cạnh, dị thường vật phẩm số hiệu D1147. Mỹ Tử tiểu thư, Lưu nữ sĩ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đúng vậy, Mỹ Tử nhàn nhạt hồi đáp. Mời lần nữa hiện ra một cái dị thường của ngươi đặc tính. Lưu nữ sĩ lật ra trang kế tiếp, cũng lấy ra bút bắt đầu làm lấy ghi chép. Không thể có ánh sáng, Mỹ Tử đáp lại nói. Vừa dứt lời, toàn bộ thủy tinh một bên tia sáng toàn bộ dập tắt. Mà Trần Tiếu chỗ bên này đèn cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Chỉ có thể trước mặt duy trì rất ngắn tầm mắt. Tiếp đó, chỉ gặp Mỹ Tử nhẹ nhàng vung tay lên, bên trong cả gian phòng giường, chăn mền, thảm, tủ quần áo, liền toàn bộ hiện lên đến giữa không trung, đồng thời chính mình ngồi cái ghế cũng chậm rãi dâng lên. Nếu như các ngươi có thể cho ta một người, ta còn có thể hiện ra ta mặt khác một cái năng lực. Nàng trên cao nhìn xuống nói ra. Cũng giống như rất lơ đãng đem ánh mắt di động đến Trần Tiếu trên mặt. Một đạo làm cho người hít thở không thông ánh mắt. Lưu nữ sĩ cúi đầu làm lấy ghi chép. Cũng không có thấy cảnh này. Ngay sau đó, nàng phất phất tay, ra hiệu Mỹ Tử có thể đình chỉ năng lực. Xuống một giây, cả phòng vật phẩm liền toàn bộ tung tích. Khôi phục nguyên trạng, xuất phát từ nhân đạo cân nhắc. Người mặt khác dị thường đặc tính tạm thời còn tại khảo thí phạm vi bên trong. Lưu nữ sĩ giải thích nói ra, nghe được nhân đạo hai chữ này về sau, Mỹ Tử giữ im lặng, bất quá trên mặt cũng rất khinh miệt lộ ra một tia chế giễu. Lúc này, toàn bộ phòng thu nhận ánh đèn lần nữa sáng lên. Như vậy, tiếp xuống ta đem miêu tả một đoạn liên quan tới ngươi cùng chúng ta nhân viên công tác tiếp xúc. Sau quá trình bản tóm tắt, nếu có xuất nhập địa phương, xin ngươi phối hợp vạch tới. Được, Mỹ Tử đáp lại nói. Bất quá trong miệng ngươi nói tới nhân viên công tác, chính là trước mặt vị này, Trần Tiếu, tiên sinh phải không? Lưu nữ sĩ nhíu nhíu mày, nàng từ trong lời này nghe được một tia đồng dạng. Bất quá nàng cũng không hề để ý, làm việc luôn luôn phải đặt ở vị thứ nhất, cho nên nàng tiếp tục lật ra hồ sơ, đọc XX năm ngày X tháng X, vị trí của ngươi ở vào ca thị Tây ngoại ô, ánh nắng cô nhi viện. Từ ngươi 5 tuổi năm đó cho đến lúc ấy, ngươi chỉ có số ít mấy lần rời viện kinh lịch, đồng thời đều là tại có viện phương nhân viên đi cùng tình huống phía dưới. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Lưu nữ sĩ một chữ không kém thuật lại người Mỹ Tử hồ sơ. Cường điệu miêu tả nàng thức tỉnh năng lực sau thẳng đến bị thu nhận trong khoảng thời gian này. Mà đối phương cũng rất phối hợp gật đầu ra hiệu Lưu nữ sĩ nói tới cũng không sai sai. Lại thêm một chút cần Bạch Hùng cùng Trần Tiếu hồi ức sự tình. Rất nhanh. Lần này hồ sơ biên soạn liền vào hồi cuối. Như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tạ ơn Mỹ Tử tiểu thư phối hợp. Lưu nữ sĩ nói ra, nghe rất lễ phép, bất quá trong giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc. Mà liền tại nàng khép lại hồ sơ, chuẩn bị đi ra phòng thu nhận thời điểm. Ngươi lừa ta, phải không? Mỹ Tử ngồi tại thủy tinh một bên khác, cúi đầu hỏi. Cạnh ngoài ba người đều không hẹn mà cùng dừng bước. Ngày ấy, ở cô nhi viện bên trong, ngươi lừa ta, ngươi căn bản không phải cái gì thân bất do kỷ vật thí nghiệm. Ngươi là cái tổ chức này nhân viên, đúng không? Mỹ Tử tiếp tục hỏi, Lưu nữ sĩ lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng là nàng cũng không có ngăn cản, mà là rất tấn chức tấn trách tranh thủ thời gian lần nữa lật ra hồ sơ. Bắt đầu ghi chép đoạn đối thoại này, tại một chút nhiệm vụ bên trong, công việc bên ngoài tổ nhân viên cùng thu nhận vật phẩm ở giữa giao lưu là vậy nó chân quý tin tức. Lưu nữ sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này. Trần Tiếu trầm mặc một hồi. Không, lúc ấy ta còn không phải cái tổ chức này nhân viên. Chỉ bất quá về sau phát sinh rất nhiều chuyện, đem ta đẩy lên nơi này. Hắn mở ra hai tay, nhìn xem chính mình một thân chống đạn đồ vét. Thản nhiên nói, vậy ngươi cũng là tự nguyện. Ngươi đem ta nhốt vào nơi này, mà ngươi lại tự do tự tại. Mỹ tử nói tiếp, dạng này ngươi cùng những lão sư kia, cùng hiệu trưởng có cái gì khác nhau? Mỹ tử ngẩng đầu, con mắt có chút phiếm hồng. Không, ngươi so với bọn hắn ghê tởm hơn. Bọn hắn sẽ chỉ tìm lấy tra tấn, mà ngươi lại cho ta hy vọng. Còn nhớ rõ ngày đó ngươi nói những lời kia à? Ngươi đem đã tuyệt vọng ta kéo lại, về sau lại đem ta một lần nữa ném vào đi. Ngươi thậm chí không có tới liếc lấy ta một cái. Thậm chí không có nghĩ qua giải thích. Trần Tiếu nhìn xem Mỹ tử hiện ra trong suốt hai mắt. Hai bàn tay hướng trong túi cắm xuống. Mỹ tử tiểu thư, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Không nói trước cái gì lôi ra đến tiến lên đi loại lời này. Vẻn vẹn là ngươi đối ta lý giải. Ta cảm thấy nên uốn nắn một cái. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi trải qua trên thực tế cùng ta không hề có một chút quan hệ. Xin ngươi nhận rõ điểm này. Mỹ tử biểu lộ cứng một cái. Tiếp theo, nàng cười cười. Ha ha, đúng vậy a, ta đã sớm biết sẽ là dạng này, bất quá nghe được ngươi chính miệng nói ra, giống như nhẹ nhõm nhiều. Nàng lần nữa cúi đầu xuống, không nhìn thấy biểu lộ, chỉ là quay người lại ngồi trở lại chắp sau lưng trên giường. Phiền phức đem vách tường khép lại. Ta không thích bị người nhìn chằm chằm. Nàng nói, Lưu nữ sĩ buông xuống trong tay hồ sơ. Đoạn đối thoại này rất có ý tứ. Ta cảm thấy có thời gian ngươi có thể đem ngay lúc đó kinh lịch bù đắp một cái. Ta không cái kia. Tâm tình, Trần Tiếu rất ít gặp đáp lại. Cũng xoay người. Trầm mặc hướng về phòng thu nhận cửa lớn đi đến. Thế nhưng, ngay tại hắn muốn đi ra cửa lớn thời điểm, đột nhiên, trước mặt phòng thu nhận cửa lớn lấy một loại tốc độ cực nhanh. Một cái không giữ quy tắc lũng, tất cả mọi người là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lưu nữ sĩ lập tức chạy đến trước cửa, ấn động vài cái lên cửa bên trong dùng tay chốt mở. Nhưng là cửa không nhúc nhích tí nào. Bạch Hùng cũng tiến tới thử một cái. Xem ra cửa đích thật là đã bị quan bế. Nàng lập tức quay đầu nhìn xem Mỹ tử. Là ngươi làm. Mỹ tử cũng là một mặt mờ mịt. Cách loại này đặc thù tài liệu thủy tinh, nàng nếu là còn có thể khống chế cạnh ngoài vật thể, cái kia nàng không đã sớm đi ra ngoài. Mà giờ khắc này Trần Tiếu lại con người co rút nhanh. Ngay tại đóng cửa trong nháy mắt, hắn lập tức liền ý thức được muốn phát sinh cái gì. Mọi người ở đây đều đang nghi ngờ thời điểm, hắn đã bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Cũng đưa tay luồn vào trong túi, cầm súng lục của mình. Cũng chính là tại lúc này, phòng thu nhận đỉnh đầu quảng bá cũng vang lên. B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên Trần Tiếu, đến lúc đó tước đoạt hết thảy trật tự hội ngân sách quyền hạn, đóng lại tất cả nội bộ phục vụ nhân viên, hồ sơ phong tồn, hiện lấy về liệt vào hình người dị thường vật phẩm, dị thường đẳng cấp S. Xin tất cả nhân viên cần phải bảo đảm mục tiêu hàng tồn. Omega tiểu đội đã tiến về mục tiêu địa điểm tiến hành thu nhận. Tất cả ý đồ tước đoạt mục tiêu sinh mệnh người đem trực tiếp khởi động gen độc tố. Lặp lại, B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trần Tiếu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.